Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Giáng Lâm. Tôn kính người ngụy trang Fenuki, ngài tốt, nơi này là vị diện xuyên qua trung chuyển trong lúc đó. Ngài có thể ở chỗ này hành xử chính mình xưng hào đặc quyền. Nếu như không nghĩ sử dụng, có thể trực tiếp lựa chọn nhảy qua. Ngài lần này tiến vào chính là hệ liệt kịch bản, thời gian điểm không cách nào cụ thể miêu tả, cho ngài mang tới không tiện kính thỉnh lý giải. Hệ liệt kịch bản, Fenuki nhếch nhếch miệng, cái gọi là hệ liệt kịch bản, chính là không có chủ thứ phân chia thế giới, cũng là tiếp cận nhất chân thật vị diện đệ nhất phản hồi. Đơn giản tới nói, liền lấy Hokage ví von. Lần trước hắn tiến vào kịch bản mặc dù có thể từ đầu tới đuôi, nhưng là chủ kịch bản cũng là Kakashi ngoại truyện, còn lại chính truyện không ấn thiên cùng đến tiếp sau Shippuden đều chỉ là diễn sinh nội dung. Mà hệ liệt kịch bản chính là loại kia chân chính chủ kịch bản đã qua, dẫn đến còn lại tất cả đều là tại chủ kịch bản đằng sau kịch bản. Bởi vì chủ kịch bản đã kết thúc, lại tăng thêm căn bản không biết là thứ mấy bộ, bởi vậy hoàn toàn không cách nào phán định thời gian điểm. Tiện tay đóng lại nhắc nhở, Fenuki mở ra lục soát bảng, sau đó thâu nhập 4 cái đơn giản chữ lớn, Stand User. Đúng vậy, chính là Stand User, thế giới tên là Mặt Trời Sứ Giả Đại Chiến Vampire Hậu Truyện. Nếu là hậu truyện, liền mang ý nghĩa không phải bộ thứ nhất. Mà hệ liệt kịch bản, nói rõ chủ kịch bản kết thúc, bởi vậy thế giới này chí ít cũng là bộ 3 bắt đầu. Như vậy Stand User trạng thái, liền thành phán đoán thời gian điểm tốt nhất hướng đánh dấu. Dù sao là một yo-yo nhà bếp, hắn biết rõ nhớ kỹ mỗi một bộ xuất hiện Stand User. Chỉ cần xuất hiện một cái chính mình nhận biết, liền có thể thông qua đối phương tuổi tác, đánh giá ra thời gian cụ thể điểm. Tỉ như có rồi, lục soát cái nút đè xuống, bảng phía dưới nhảy ra mười mấy tuyển hạng, nương theo lấy hắn tại người chết ý chí nơi đó đánh giá đề cao. Lục soát công năng đạt được kết quả cũng đang từ từ gia tăng. Dio, Hon Hoss, Nina, Oingo, rất hiển nhiên là bụi sao đấu sĩ a, liền ngươi. Fenuki nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nhấn xuống mục tiêu của mình, nương theo lấy trở nên thất thần. Fenuki xuất hiện ở Bạch Tượng Quốc trên đất, mà tại hắn chỗ không xa, một cái xem ra còn tính là xinh đẹp Bạch Tượng Quốc nữ nhân chính lẻ loi một mình đứng ở trong góc. Nhỏ, ở quốc gia này, thế mà không có bị người kéo đi tất cũng coi là kỳ tích. Bất quá Fenuki cũng không để ý tới mặt mũi của đối phương, mà là trực tiếp rút ra chân lý, đối với nữ tử phần bụng liền bắn mấy phát, nương theo lấy máu tươi phun tung tóe, cái kia xinh đẹp bề ngoài liền bắt đầu hủ hóa. Sau đó, một cái còn chưa ngỏm củ tỏi xấu xí nữ nhân liền xuất hiện ở trên mặt đất. Bộ dạng như thế xấu cũng dám gọi nữ đế. Từ giờ trở đi, cái này Stand danh tự thuộc về ta. Fenuki một cước giẫm ở cái kia gái xấu, chắp tay hành lễ, màu đỏ tươi luyện thành tia sáng bắt đầu lấp lánh. Sau một khắc, hai cái hiền giả chi thạch liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hai cái, Fenuki nhíu mày, tiện tay đem ngón út bụng lớn nhỏ nhân loại linh hồn ném vào túi. Ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía cái kia tản ra hào quang màu vàng kim nhạt đặc thù hiền giả chi thạch, đây là tinh thần, nương tựa theo đối với tinh thần, linh hồn, nhục thể lý giải. Fenuki rất nhanh phân biệt ra được cái này mai hiền giả chi thạch chủ yếu nguyên liệu. Sau đó, sắc mặt của hắn bắt đầu biến thành quái dị, không hề nghi ngờ. Loại này dị biến đến từ Stand, như vậy cái này màu vàng tảng đá phải chăng có thể giống như thần phụ bạch xà có đĩa CD năng lực? Như thế, đem Stand giao phó hắn ở đâu? Nghĩ đến liền thử, đây chính là Fenuki tín điều. Dù sao hắn đang đứng tại một cái 90% nhân khẩu đều là gia súc quốc gia. Ở chỗ này chết mấy cái dân đen căn bản không tính là sự tình. Không phải hắn mắng chửi người. Thật sự dân đen, dù sao nơi này mặc dù pháp luật quy định phải phế bỏ dòng giống kỳ thị. Nhưng là câu nói kia thế nào nói đến? Bởi vì tồn tại, cho nên phản đối. Thật giống như hạt gạo nhà khắp nơi đều tại phản đối kỳ thị chủng tộc. Bản chất nguyên nhân cũng là bởi vì kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng. Người chừng nào thì gặp loại hoa gia chính phủ đem phản đối kỳ thị chủng tộc treo ngoài miệng. Tùy tiện bắt mấy cái làn da đủ hắc gia hỏa, cũng không quản đến tột cùng là dân đen vẫn là Sarah. Sau đó thử đem màu vàng hiền giả chi thạch dùng thân thể luyện thành bên trong cắm vào tinh thần. Thủ pháp ấm vào người đầu tiên trong cơ thể. Bất quá tựa hồ là bởi vì ngượng tay quan hệ. Không cẩn thận chen rơi mất người này nguyên bản dán lại tinh thần cùng linh hồn bộ phận tinh thần. Stent cấy ghép ngược lại là thành công. Thế nhưng là bản thân lại bởi vì linh hồn cùng nhục thể không cách nào chặt chẽ liên tiếp. Kết quả dẫn đến hô hấp khó khăn, nhịp tim thất thường loại hình phiền phức, tiện tay đem thất bại phẩm luyện thành hai viên hiền giả chi thạch. Sau đó bắt đầu thứ hai đơn thí nghiệm, trọn vẹn tiêu hao 7-8 cái vật thí nghiệm đằng sau. Fenicky mới rốt cục nắm giữ Sten lại cắm vào kỹ xảo. Đồng thời cũng ý thức được, Sten lực lượng bản thân cũng cần đầy đủ tinh thần lực đến chèo chống. Thật giống như trong nguyên tác ngoại trừ Jotaro, không ai có thể sử dụng Star Platinum đĩa CD. Tinh thần lực không đạt được tiêu chuẩn, cắm vào Sten cũng chỉ sẽ dẫn đến nhân cách phân liệt. Bất quá đến nơi đây, Fenicky thí nghiệm vẫn còn không có kết thúc, bởi vì hắn muốn thử một chút, phải chăng có thể tại không làm thương hại bản thể tình huống dưới. Đem Sten tháo rời ra. Ở trong đó dính đến mấu chốt, ngay tại ở phân biệt Sten tinh thần cùng tự thân nguyên thủy tinh thần khác biệt. Bị cắm vào người còn tốt, dù sao Sten vốn là bên ngoài cơ thể cắm vào, nhưng là nguyên thủy Sten user đâu. Tại bảo đảm mình có thể hoàn mỹ rút ra lại cắm vào Sten về sau. Fenicky lấy ra mũi tên, bắt đầu ở Bạch Tượng Quốc trên đường cái tìm kiếm có thể đem ra làm thí nghiệm ra hỏa. Nhờ vào quốc gia này chị An thực sự không tính quá tốt. Luôn có không có mắt ngớ ngẩn xông lên chịu chết. Như thế bớt đi Fenicky chủ động bắt người công phu. Nói thật ra, có được Sten tiềm lực cá thể cũng không hiếm thấy. Nhỏ nhỏ Morio liền có 20-30 cái. Chân chính khó khăn chính là đem bọn hắn tìm ra. Vừa lúc, Fenicky trong tay mũi tên, liền có được tự động tìm người hiệu quả. Ước chừng 2 ngày sau, xác nhận mình có thể 100% rút ra Sten đằng sau. Fenicky đem tân thu lấy được 3 cái màu vàng hiền giả chi thạch nhét vào trong túi. Sau đó, xách ra Pandora, chế độ máy bay, tinh thần chỉ lệnh truyền ra. Màu bạc trắng kim loại vali xách tay bắt đầu phảng phất Transformer trong phim ảnh như vậy bắt đầu biến hình, dầu có máy móc cảm nhận dương thể không ngừng mọc thêm, triển khai, cuối cùng biến thành một cái vừa vặn có thể ngồi vào một người nhỏ hình phi hành khí. Tự động tìm đường công năng mở ra, mục tiêu, Nhật Bản, Tokyo, ngoặc kép, năm 1989, ân. Kịch bản xem ra lập tức liền muốn bắt đầu. Bất quá luân hồi giả có vẻ như còn không có tiến đến ý tứ. Được rồi, trực tiếp nằm vùng đi. Fenicky tìm góc vắng vẻ rơi xuống. Sau đó rất bình tĩnh đổi một thân cùng thời đại tương xứng trang phục. Sau đó móc ra chính nghĩa cùng chân lý. Tốt rồi, chớ ngủ. Fenicky nhẹ giọng kêu gọi. Hai cái súng ngắn liền nhanh chóng bành trướng, cuối cùng biến thành hai vị mặc trang phục hầu gái tuổi trẻ thiếu nữ. Một đen một trắng, nhưng lại có tương thông gương mặt, đạm mạc trong ánh mắt, nhưng lại lộ ra đặc biệt thần thái. Mặc dù không phải một cái thế giới,